Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, muốn đánh sao? Thứ 8 quan thành công quá quan, 8 người dứt lời, Diệp Kim có thể mấy ngày liền lại đây đem Tô Linh bao quanh vây quanh. Một bên biểu đạt chính mình bội phục, một bên chờ mong kế tiếp cao cấp phục vụ. Nghe nói căn cứ là thông qua mỗi cái trạm kiểm soát khách nhân đãi ngộ không giống nhau. Không biết này thứ 8 quan là cái gì. Tới nơi này phía trước bọn họ cũng tra quá. Chỉ là sở hữu ký lục chung. Chỉ có một lần bị người đánh cái thông quan. Còn lại nhiều lắm tới rồi thứ 5 quan liền quá không được. Tuy rằng tò mò quá cái kia thông quan người là ai. Chính là official website không có cấp bất luận cái gì nhắc nhở tin tức. Cũng may lần này làm cái đệ nhị. Bọn họ vừa lúc chính mình kiến thức. Quân đại ca, này 8 quan chúng ta đều thông qua. Các ngươi phục vụ có thể cao cấp tới trình độ nào? Có người hỏi hướng 8 người. Phí lớn như vậy, kính. Nhưng đừng liền tùy tùy tiện tiện lừa gạt bọn họ. Bằng không Tô Linh không phải bạch xuất lực. Một đám người như hổ rình mồi nhìn 8 người. Liền nghe bọn hắn có không có vừa lòng đáp án. 8 người bị bọn họ như lang tựa hổ ánh mắt nhìn chằm chằm đến phát mau. Trả lời, kỳ thật mỗi cái quý đối sấm quan khen thưởng đều bất đồng. Tháng trước căn cứ là đẩy ra căn cứ vũ khí triển. Cùng với nguyên bộ huấn luyện phục vụ cùng quan quân vũ đạo trường hợp đặc biệt. Cùng với binh lính 33 nói một đống lớn. Một đám người nghe như lọt vào trong sương mù. Lại cảm giác tự bênh váo. Có điểm nhọc lòng nhiều như vậy đồ vật. Mà bọn họ liền mấy ngày thời gian. Trong lúc còn muốn ở Sơn Trăng đi theo lớp hoạt động. Có thể vội lại đây sao? Mặc kệ như thế nào, không tính toán lãng phí thời gian này, Diệp Kim có thể một đám người xủy cái hiểu cái không tâm tình. Quấn lấy 8 người truy vấn cái kia vũ khí triển, nghe nói có thể chân thật chạm đến những cái đó cơ mật tính đồ vật. Mọi người xôi trào, ngọa tào, ta muốn đi xem cái này là nha, nghe tới liền thật là lợi hại. Liền cái này, làm sao bây giờ? Ta đều có điểm kích động, kia đi nhanh đi, kia 8 người còn không có giới thiệu xong. Đã bị đánh gậy thúc giục đi xem vũ khí triển, lại cũng chỉ đến theo bọn họ. Ai làm mấy người là người thắng? Tô Linh, chúng ta cùng đi xem vũ khí đi, đi mau khi chú ý tới Tô Linh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hứa Phóng hô một tiếng. Thấy đối phương không phản ứng, theo nàng tầm mắt nhìn lại, lúc này mới chú ý tới vòng nhiều ra tới nam nhân. Đây là một cái cao gầy nam nhân, một thân thâm sắc quần áo, tóc ngắn mắt đen, khuôn mặt anh tuấn, cả người để lộ ra đạm mạc xa cách hơi thở. Đó là ai a? Ánh mắt đầu tiên nhìn lại. Hứa Phóng đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán này nam nhân khí thế hảo cường. Diệp Kim có thể mấy người hiển nhiên cũng chú ý tới người nọ. Cũng nhìn chằm chằm xem sẽ. Có người còn lại là nói thầm. Tô Linh sẽ không coi trọng người này đi. Mọi người tưởng tượng còn thật có khả năng. Đặc biệt là nhất ban học sinh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Tô Linh như vậy trắng ra nhìn chằm chằm một người nam nhân. Không chờ bọn họ tiếp tục suy đoán. Tô Linh lúc này mở miệng. Vừa rồi khen thưởng chung có một cái là quan quân tùy thân phụ trợ. Hắn tính sao? Lời này hiển nhiên là hỏi kia 8 người. Chỉ là nàng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nam nhân. Nghe được lời này Văn Uyển học sinh đại kinh thất sắc. Ta dựa, Tô Linh sẽ không tới thật sự đi. Kia 8 người còn lại là sửng sốt. Bọn họ theo bản năng nhìn Tô Linh xem địa phương. Đương nhìn đến nàng nói chính là ai khi nhận ra Đường Thiếu Ruột người biểu tình nháy mắt quái dị. Thần sắc khẩn trương gian trong đó một người bật thốt lên nói. Hắn không tính, đối phương nói còn chưa nói lời nói. Đường Thiếu Ruột trực tiếp lạch giọng đánh gãy. Hắn ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Tô Linh. Bên trong không có quá đa tình tự, lại làm người có thể cảm giác được hắn chuyên chú. Bị chặn trả lời binh lính, nghe được Đường Thiếu Ruột nói, có chút ngoài ý muốn, lại chưa nói cái gì. Tô Linh đối cái này đáp án thực vừa lòng, nàng nhìn mắt Đường Thiếu Ruột, đáy mắt nhanh chóng hiện lên cái gì. Theo sau đối hắn nói, vậy ngươi bị khâm điểm Đường Thiếu Ruột không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại thực bình tĩnh gật gật đầu, có thể lại không biết biết chân tướng tám người nội tâm không bình tĩnh. Ta lưu lại nơi này, các ngươi xem xong sau lại tìm ta đi, Tô Linh đối với mấy người nói. Diệp Kim có thể mấy người minh bạch. Tô Linh là không tính toán cùng bọn họ đi xem vũ khí. Tuy rằng kinh ngạc kia tuổi trẻ nam nhân lại vẫn là cái quan quân, Tô Linh còn rất thật tinh mắt, vì thế lại xem vài lần sau mới gật đầu rời đi. Tám người cũng lo lắng đãi đi xuống, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn tình huống bọn họ cầm giữ không được liền không hảo. Không cần hứa thả bọn họ thúc giục, đó là gấp không chờ nổi rời đi. Cửa phòng mở ra lại đóng lại, chỉ còn lại có hai người, không gian có vẻ thập phần yên tĩnh. Đường Thiếu Ruột động tác yêu nhã giơ tay cởi bỏ cổ tay áo nút thắt. Một bên vãn khởi, một bên nói, muốn đánh sao? Tô Linh không nghĩ tới hắn có thể nhìn đến chính mình ý đồ. Không sai. Nàng hiện tại đích xác còn muốn đánh nhau. Thấy đối phương đã thu thập thỏa đáng, nàng gật gật đầu, khóe môi hơi sốc. Muốn, vừa mới nói xong hạ, liền thấy nam nhân ngẩng đầu xem ra. Cặp kia bình tĩnh không gợn sóng con ngươi tựa nháy mắt nhiều cái gì, lại chớp mắt người khác đã là đã đi tới. Tô Linh con ngươi hơi lóe, nghiêng người tránh thoát hắn xuất kích. Lắc mình sau nàng nhìn Đường Thiếu Ruột ánh mắt có vài phần kinh ngạc. Quả nhiên lần trước vẫn là ẩn tàng rồi sao? Ở Bột Hải khi hai người giao thủ, Tô Linh liền nhận thấy được đối phương thân thủ lợi hại. Chỉ là lúc ấy vị trí không lo, đối phương nhiều có hạn chế. Hiện giờ đổi đến mặt đất, hắn tốc độ cùng lực lượng quả nhiên thập phần cường đại. Trong lòng có cổ nhiệt huyết bị bốc cháy lên. Tô Linh không cố tình dùng linh khí, lại cũng không thu liễm mani, chỉ là tại chỗ tạm dừng vài giây. Lúc này đây nàng dẫn đầu tiến lên, cách vách chỗ theo dõi sau. Nhìn động tác mau như tàn ảnh hai người, mọi người nhịn không được chú mục lưu luyến. Bọn họ đối Đường Thiếu Ruột cũng không xa lạ. Đảo không phải bởi vì thấy được nhiều, mà là hoàn toàn tương phản. Bọn họ tổng cộng chỉ thấy quá hắn một lần. Hơn nữa vẫn là bị đánh thời điểm mà ni có thể đối hắn có sâu như vậy ấn tượng. Trừ bỏ hắn là duy nhất cái xông qua tám quan người. Hơn nữa còn nhân hắn là quân khu đệ lịch sử tới tuổi trẻ nhất thiếu tướng. 18 tuổi khi liền có chức vị. Nghe nói gia đình quan hệ, vị này thiếu tướng một bên đi học một bên tiến hành quân sự nhiệm vụ. Lại theo sau mấy năm, hắn sở qua tay sự kiện, liên quan đến quốc gia ân nguy trọng đại hình sự kiện liền có 10 lần trở lên. Càng không cần phải nói trong đó lớn lớn bé bé bất đồng trình độ quân sự thi đấu cùng thật thao, cùng với phản loạn. Nghe nói vị này thiếu tướng chưa từng có thất bại ký lục. Chỉ có khoảng thời gian trước bị người một nhà tiết lộ thân phận ăn cái mệt. Nhưng là này cũng chỉ là nghe nói vẫn chưa nghiệm chứng. Rốt cuộc người hiện tại còn hảo hảo. Hình ảnh chung hai bên đánh hừng hực khí thế. Phía trước liền kiến thức quá kia thiếu nữ năng lực. Lại không nghĩ rằng ở thiếu tướng thủ hạ cũng có thể thành thạo. Mọi người nhịn không được tinh tế nhìn lại. Nhìn xem có thể hay không học cái một vài. Trong phòng, Tô Linh khó được có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Nàng một bên tìm cơ hội công kích đối phương, một bên tránh né kia sắc bén thân thủ, thường xuyên qua lại, hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua, mà hai người lại vẫn chưa phân ra thắng bại. Đường thiếu ruột công phu thập phần vững chắc, hơn nửa phản ứng nhanh nhẹn. Tô Linh là bởi vì có thần thức ở, có thể cảm giác được bất luận cái gì phương hướng đánh lén. Hắn hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, phảng phất cùng thân thể kết làm nhất thể độ cao nhạy bén. Cho dù là Tô Linh đều nhịn không được lộ ra thưởng thức biểu tình. Trên người đã có mồ hôi mỏng, ướt át có chút khó chịu. Tô Linh suy nghĩ muốn hay không kết thúc trận thi đấu này. Đùi bỗng nhiên nóng lên. Hết chương.